Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 321, Ngư Phu. Xích đã trói trên người, Lâm Tưởng bắt đầu hoảng. Đại lão gia, tôi thực sự không có dùng lực đánh hắn, chỉ nhẹ nhẹ đụng hắn một cái, hắn đang ngã ra ngay. Thế nhưng hỏa kế khác cũng luôn miệng nói giúp, công đường tức thời đã loạn thành một đoàn. Do nó chỉ vỗ kinh đường mộc một cái, dừng ngay lời nói ồn ào của chúng, ra lệnh, trước hết giải những hỏa kế gây ra ngoài, thẩm tra Lâm Tưởng trước. Đối với chuyện đánh chết Thạch Thu Giản, Lâm Tưởng có muốn chối cũng không thể chối được. Nhân vì chuyện lúc đó xảy ra ở ngoài đường lớn, có rất nhiều người vây xem náo nhiệt. Hơn nữa, lão ta trước đó đã nhận tội, bây giờ có muốn nói lại cũng đã chậm mất rồi. Chỉ còn biết thành thật khai báo mọi chuyện. Kim Sư Gia ở bên cạnh ghi chép lại tất cả cho Lâm Tưởng áp tay vào. Tiếp đó Dương Nô Trì lại lần lượt tra hỏi những người làm công, bọn hỏa kế này đều như thật mà khai, cũng được ghi chép lại hết. Tiếp sau đó chúng được an bài lại một chỗ ở xa xa phía sau của đại đường. Dương Nô Chỉ lại thẩm vấn án thầy chết trôi ở sông Ba, rồi lệnh cho toàn bộ nhân viên ở bên đi chỗ khác, không cho ở cạnh hóng chuyện. Ngay cả bọn nha dịch cầm côn đống hầu cũng lui ra, lại lệnh cho Nam Cung Hùng cho người khiêng thi thể của Thạch Thu Giản đi. Đại đường hiện giờ chỉ còn lưu lại vài bộ khoái, Nam Cung Hùng và các tiết thân hộ vệ. Dương Nô Trì bấy giờ mới hỏi Lâm Tường, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Chiều hôm trước có phải ngươi đã mua một bó chiếu ở chợ không? Lâm Tường đang rầu rĩ, suy ngẫm xem chuyện này nên đối phó thế nào. Đột nhiên nghe Dương Nô Trì hỏi đến chuyện kia, hồi ức lại một chút gật đầu. Vâng, tiểu nhân có mua một bó chiếu trúc. Bó chiếu đó có phải được cột bằng một sợi xích sắt? Dạ vâng. Lâm Tưởng hơi kinh ngạc. Lúc đó tôi hơi cảm thấy kỳ quái, còn hỏi người bán chiếu sao lại dùng xích sắt cột chiếu. Y nói là cột thế cho chặt. Thế xích sắt đâu? Hiện giờ ở chỗ nào? Sương Nô Chỉ hỏi. Lâm Tưởng cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tôi bảo Long Nhị trực tiếp vác bó chiếu để ở chỗ của bọn người làm. Tôi cũng không quản, do đó không rõ lắm. Nhưng mà tên tiểu hỏa kế Long Nhị cùng đi với tôi, lúc đó đang ở ngoài, có thể hỏi hắn. Lâm Tưởng không biết Dương Nô Chỉ vì sao lại quan tâm đến chuyện lão mua chiếu. Đối với lão mà nói thì án mạng do lão gây ra sẽ được xử như thế nào mới là quan trọng, cho nên hỏi. Tước ra, án của tôi. Dương Nô Chỉ đáp, bổn quan sẽ dựa theo luật mà xử, nhưng mà giết người phải thường mạng, bổn quan cũng không giúp gì được ngươi. Lâm Tưởng sợ đến mặt mày tái nhợt, đột nhiên chuyển thân gọi ra ngoài đại đường. Long Nhị, các người mau đi nói với đại trưởng quầy, bảo ông ta cứu ta. Những hỏa kế ở ngoài đại đường hiện giờ đang ở trong một gian phòng để chờ, cách đó rất xa, cho nên không nghe được lời của Lâm Tưởng nói. Dương Nô Chỉ mỉm cười bảo, Lâm trưởng quầy, người không cần gấp, có lời gì có thể gọi chúng vào mà dặn dò. Đa tạ tước ra. Lâm Tưởng nghe nói sát nhân phải thường mạng nên giọng đã bắt đầu run. Dương Nô Chỉ lại lớn tiếng ra lệnh cho một nha dịch chạy ra, gọi gã hỏa kế tên là Long Nhị. Gã hỏa kế này lom khom tiến vào nguyệt đài, đứng ở đó không dám tiến vào. Dương Nô Chỉ bảo, người tiến vào đi, có lời gì hiện giờ có thể nói. Nếu không, bị giam lại rồi thì không tiện nói đâu. Alo, alo. Xin phép anh em cho tôi ôn ngào kẻ khổ tí nhá. Sáng nay đọc đường môn xong thế chó nó loạn mẹ cảm ứng của điện thoại anh em ạ. Thêm ra chiều nay tôi phải sử dụng cái phần mềm dùng K10, cái phần sao cạc để coi như mượn của chúng nó về để đọc thử xem sao, nhưng mà đọc cái đấy mỏi mồm lắm mà. Ra làm sao không hiểu, mình có biết cài đặt không mà tiếng nó bé xíu đấy, như cái phần vừa tôi đọc anh em nghe đấy là tôi vừa dùng sao cạc, tôi vừa dùng mic, tôi đọc xong tôi lại đi tôi lọc tiếng ồn xong lại chỉnh sửa lại, nhưng mà nó, mình cảm thấy nó cứ thế nào ấy. Thế là chiều nay đọc được có một đoạn mấy phút cảm thấy nó chán chán mà thấy nó mỏi cổ quá. Cái đấy, mình để tư thế nó không chuẩn, nó mỏi cổ quá. Hay là lại phải sang mượn điện thoại của thằng em để ghi. Từ ngày đọc audiobook ấy, là hỏng mất một cái máy ghi âm. Với vừa rồi là Sáng nay là bị hỏng, không biết là hỏng có nặng không, tôi vứt ra hàng cho sửa rồi nhưng mà bị loạn cảm ứng. Thế thằng thằng cu ở cửa hàng điện thoại nó bảo là sửa cái này hết 800 thì mình mà bó tay rồi. Mẹ thế đéo là mà cứ hơi hà động hỏng cái là liên quan đến mẹ tiền to. Thế mà bây giờ quay sang dài xài điện thoại phải xài cái con Nokia cục gạch này, bây giờ cho không ai lấy nhưng mà mình lại thích dùng cái loại đấy. Nhưng mà đúng là không biết là tôi bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ lại không biết là đi đọc cái audiobook này là đúng hay sai đây. Mà bây giờ ban đầu khởi điểm bằng máy ghi âm xong rồi hỏng máy ghi âm chuyển sang dùng điện thoại cũng là điện thoại cùi thôi, cũng chỉ có khoảng 3 4 củ thôi, Samsung cùi bắp thôi, nhưng mà mình thấy nó cũng được. Bây giờ tự nhiên hỏng cả điện thoại, nó bị loạn cảm ứng các bạn. Thế mà bây giờ mà hỏng nốt cái máy tính là thôi dẹp dẹp luôn đấy. Bây giờ cả cửa nhà cơ nghiệp còn mỗi cái máy tính hàng thì đang ế. Giờ rớt thời gian đọc truyện thôi nhưng mà ế quá. Thôi, mời các bạn chúng ta lại tiếp tục quay lại câu chuyện. Tiểu Hòa Kế Long Nhị khom người chạy vào, quỳ bên cạnh Lâm Tường. Lâm Tường nói, Châu Đại Lão Gia hỏi xong, ngươi trở về nhanh chóng đến Bảo Đinh Phủ, đem chuyện này báo với các đại trưởng quầy, kêu ông ta vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cứu ta ra. Minh bạch rồi chứ? Gã hạ kế ấy gật đầu, minh bạch. Dương Nô Chỉ liền nhìn bọn họ, hỏi Tiểu Hòa Kế, người chính là Long Nhị? Hòa Kế dập đầu hồi đáp, chính là tiểu nhân. Chiều hôm kia, ngươi và trưởng quầy của các ngươi mua một bó chiếu, sợi xích cột bó chiếu đó hiện giờ ngươi để đâu? Bó chiếu? Long Nhị nhất thời không nhớ ra là chuyện gì. Lâm Tường trừng mắt. Chính là ngày hôm kia, chúng ta mua bó chiếu ở chợ đó. Ta bảo ngươi vác về để cho các huynh đệ nằm. À, Long Nhị bấy giờ mới nhớ ra. Tôi vác vào chỗ ngủ nghỉ, rồi giao cho các huynh đệ rồi. Lâm Tường gấp hỏi, vậy sợi xích bó chiếu đâu? Tuy lão không biết bá tước đại lão gia vì sao có hứng thú với sợi xích này, nhưng lão ta muốn lấy lòng Sương Nô Chỉ cho nên truy vấn. Long Nhị trở nên hồ đồ, gã vốn không chú ý thứ dùng để bó chiếu là gì, liền gãi đầu hỏi lại. Sợi xích sắt, bó chiếu mà cần dùng đến dây xích sao? Còn mẹ ngươi, lão tử đánh chết ngươi. Lâm Tưởng nóng ruột giơ tay lên, làm động tác tới xích chói kêu trên người rộn ràng. Long Nhị sợ hãi rụt cổ, vội vã nói, trưởng quầy à, tôi thật không chú ý đến bó chiếu đó dùng thứ gì để cột lại. Ông đừng gấp, nếu như đích xác là dùng xích cột thì nó nhất định phải còn ở chỗ của người làm trong tiệm, tôi sẽ đi tìm ngay. Long Nhị nói xong định đứng dậy đi. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, sợi xích kia hiện giờ ở trong tay ta, các người đi tìm cái khỉ gì cơ chứ. Nhưng mà hắn không thể nói vậy để tránh dọa cho bọn họ rồi mọi chuyện trở nên loạn, liền bảo, không cần gấp, bổn quan còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Dạ. Long Nhị vội vã dập đầu, ngước mắt nhìn Dương Nô Chỉ. Bó chiếu đó có phải được cột bằng xích sắt hay không, ngươi chẳng nhớ rõ sao? Dương Nô Chỉ hỏi. Đại lão gia, tiểu nhân thật không chú ý đến, nhưng mà ở ngoài còn có mấy huynh đệ có thể nhớ được. Lâm Tưởng bừng rỡ, vậy còn không mau đi gọi chúng tiến vào. Trong lúc kích động, tay của lão khua vang, lúc này mới ý thức được lão còn đang là tội phạm giết người, lại đang ở trên đại đường của tri phủ nha môn, làm gì đến lượt lão ra mệnh lệnh, cho nên vội nhìn về phía Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho nha dịch đưa mấy hỏa kế lên. Sau khi họ có mặt, không chờ Dương Nô Chỉ hỏi, Lâm Tưởng đã giành hỏi trước. Mấy đứa các người còn nhớ ngày kia, Long Nhị vác bó chiếu về, sợi xích dùng để cột bó chiếu đó để ở đâu rồi không? Mấy hạ quế đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Lòng Dương Nô Chỉ trầm xuống, cất tiếng hỏi. Một sợi xích sắt xếch mảnh, thường là để cột chó. Cột chó sao? Một hạ quế nhíu mày nghĩ, đột nhiên mắt sáng rực lên. Tôi nhớ rồi, dường như lúc đó có một vị huynh đệ thuyền gia đến giao bang phí, đi ngang qua chỗ chúng tôi, nói thuyền cá của y có sợi thừng bị đứt, muốn tìm một sợi xích để dùng. Tôi lúc đó đang trải chiếu nên cứ để cho y tự đi tìm, có thể sợi xích cột chiếu đó là do y mang đi. Dương Nô Chỉ cảm mừng, người có thể khẳng định không? Hỏa kế ấy khàn giọng nói, tôi chỉ nghe hắn nói thế, lúc đó không lưu ý rốt cuộc có phải hắn mang đi hay không. Nhưng dường như sau khi trải chiếu xong thì không thấy sợi xích nào cả, có lẽ là hắn đã lấy đi rồi. Nhân vì chiếu được mang thẳng vào trong phòng rồi mới mở ra. Huynh đệ Tuyển gia đó ngồi ở cửa phòng chúng tôi nói chuyện. Nếu như sợi xích ấy không bị hắn lấy đi, thì nhất định vẫn phải còn ở đó. Một hỏa kế khác chan lời. Không còn đâu, nhất định là không còn. Thu thập xong tôi quét dọn phòng, có thấy sợi xích nào đâu. Rồi quay đầu lại hỏi các hỏa kế khác. Các người có nhìn thấy không? Các hỏa kế khác đều lắc đầu, đều nói là trải giường xong liền vội vàng đi buôn bán, không chú ý đến sợi xích cột chiếu gì cả. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, như vậy xem ra, Lâm Tường và các hỏa kế không có vẻ nói dối, cũng không giống với Thông Cung. Nếu không, Lâm Tường có thể trực tiếp phủ nhận thứ buộc chiếu là một sợi xích. Hơn nữa, các hỏa kế kia có thể trực tiếp nói họ đã quẳng vào trong đám rác rưởi, không để ý gì nữa, chứ không nói là có lẽ còn để trong phòng, để rồi rước thêm phiền phức. Xem ra, có khả năng là Thuyền gia huynh đệ đánh cá kia đã lấy đi. Đánh cá sao? Đầu Sư Nô Chỉ chợt lóe sáng, vội truy hỏi. Người đánh cá đó là ai? Hiện giờ ở đâu? Hỏa kế lắc đầu. Tôi không biết y, tôi chỉ dựa vào cách ăn mặc của y. Lại đến phía sau tiệm buôn của chúng tôi, bây giờ mới đoán là Thuyền gia huynh đệ đến giao bang phí. Bang phí? Sư Nô Chỉ đương nhiên biết rõ là bang phí của thuyền bang của chúng, cố ý không hiểu. Bang phí gì vậy? Lâm Tường trừng mắt nhìn tên hỏa kế kia, hạ giọng nói. Còn mẹ ngươi, muốn chết à? Hỏa kế ấy bấy giờ mới phát hiện mình nói hớ, vội vã che đậy. Không, không có gì, tôi nói sai rồi. Dường như là y đến mua cái gì đó. Dương Nô Chỉ cười cười bảo. Được, bổn quan không hỏi ngươi thu bang phí gì là ổn chứ gì. Bổn quan có sự tình trọng yếu muốn tìm ngư phu đó. Lâm trưởng quầy, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp với bổn quan, tìm được ngư phu đó. Cái gọi là người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Hiện giờ vận mệnh của Lâm Tường ở trong tay Dương Nô Chỉ. Hơn nữa, lão cũng không biết Dương Nô Chỉ tìm ngư phu để làm gì. Nhưng đoán có lẽ là vì một án khác. Xem ra không phải chuyện của thuyền bang bọn chúng. Mà cho dù là đúng thì ngư phu kia cũng sẽ không biết chuyện bên trong là gì. Ngoài ra, ở miền đông bắc của ba châu này, trong toàn bộ ngư phu có đến 8-9 phần là bang chúng thuyền bang. Nếu không phải điều tra, không tìm ngư phu này thì cũng điều tra ngư phu khác. Nếu như Lâm Tưởng đã đoán Dương Nô Chỉ tìm ngư phu đó không phải điều tra về chuyện bang phái của chúng, thì liền không cần giấu giếm gì, chuyện đầu nói với Long Nhị. Người mau về tra sổ đăng ký, coi ngày đó giao cho những ngư phu nào. Rồi nói với tiểu hỏa kế vừa rồi, người cùng đi với hắn, cũng nghĩ coi ngư phu có thể lấy sợi xích kia là ai. Dạ. Long Nhị và tên hỏa kế đứng đó liền đáp ứng. Dương Nô Chỉ bảo Chiêu Mộ Đầu mang theo hai bộ khoái đi cùng bọn họ, trả rõ mọi chuyến thì lập tức trở về bẩm báo. Sau đó lại ra lệnh đem giam Lâm Tưởng lại, rồi tuyên bố bãi đường. Tống Vân Nhi nhất mực ở phía sau nghe thẩm án, thấy Dương Nô Chỉ bước ra định nói chuyện thì Dương Phất Thu Chỉ đã phất tay ra dấu là cùng đến nơi ở của hộ vệ đội Nam Cung Hùng. Trong phòng bọn họ có mấy hộ vệ đang ngồi, thấy Dương Nô Chỉ bước vào liền vội đứng lên thi lễ. Dương Nô Chỉ hỏi, Thạch Thu Giản sao rồi, không sao chứ? Thuộc hạ không sao, đa tạ tước gia đã lo lắng. Thạch Thu Giản mặt mày đầy máu cúi người thi lễ. Nam Cung Hùng theo sát phía sau Dương Nô Chỉ bấy giờ mới cười hạ hạ. Tước gia, Thạch Thu Giản có thể coi là cao thủ hàng đầu trong cẩm y vệ của chúng ta. Một thân công phu thập tam thái bảo hoành luyện rất lợi hại. Một quyền của Lâm Tưởng đó quả thực là gãi ngứa cũng không đủ. Mọi người đều cười. Dương Nô Chỉ cũng cười nói, tiểu tử ngươi giả vờ thật là giống. Khi khiêng vào chẳng hề có chút khí tức gì cả, ta quả thực có điểm lo lắng. Tống Vân Nhi cũng nói, đúng à, muội thấy hắn toàn thân đầy máu còn cho rằng đã thụ thương nữa chứ. Thạch Thu Giản cười hắc hắc thưa, đó là vì trước khi xảy ra chuyện tôi đã uống đầy tiết heo, sau đó lại vịch nghịch vận chân khí ói ra ngoài, đa tạ tước gia cùng Tống cô nương lo lắng. Thì ra chuyện Thạch Thu Giản đến thuyền gia thương hành cố ý gây sự đều là do Dương Nô Chỉ an bài, mục đích là khiến cho trưởng quầy Lâm Tường của hiệu buôn này động chạm phải thượng quan để có cớ bắt hắn, từ đó mà bắt đầu phá án nhóm xã hội đen thuyền bang này. Dương Nô Chỉ nói, về lý luận thì ngươi đã chết, cho nên trong đoạn thời gian này phải ủy khuất ngươi ở ẩn trong phòng đừng có ra ngoài, Chừng nào điều tra rõ ràng thì hãy lộ diện. Thạch Thố Giản cúi người thưa, thuộc hạ tuân mệnh. Trong lúc nói chuyện, một hộ vệ khác tiến vào báo cáo là chiêu mộ đầu trở về, đang ở thiêm áp phòng chờ đợi. Dương Nô Chỉ cùng Tống Vân Nhi đến thiêm áp phòng. Chiêu mộ đầu hưng phấn báo cáo. Tức ra, đã tra ra rồi, người đó chính là ngư phu đánh cá trên sông Ba, tên là Vương Đông. Có người nhìn thấy hắn từ chỗ của bọn hỏa kế đi ra, với dây xích cầm trên tay. Hỏi hắn thì hắn đáp là do bọn hỏa kế cho hắn để về cột thuyền. Dù gì thì sợi xích bé đó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, cho nên đã để hắn mang đi. Dương Nô Chỉ rất cao hứng liền hỏi, tên Vương Đông đó rốt cuộc đánh cá ở chỗ nào trên sông Ba, người có trà rõ không? Trà rõ rồi, hắn thường đánh cá ở gần chỗ Lục Lý Thôn. Vậy là đúng rồi, Dương Nô Chỉ mừng rỡ ra lệnh. Lập tức tập hợp bộ khoái, chúng ta đi bắt Vương Đông. Chiêm bộ đầu, ứng thanh, bắt tội phạm hiểm nghi thuộc loại án hình sự phổ thông này, chiêm tránh chiêm bộ đầu xem ra rất tận lực. Đội ngũ tập hợp rất nhanh, đại đội nhân mã thẳng tiến Lục Lý Thôn. Sương Nhi, Tuyết Nhi biết Dương Nô Chỉ lần này cuối cùng cũng phát hiện được tội phạm hiểm nghi trọng đại, có 8/10 khả năng phá án, cho nên đều rất hưng phấn, theo sau hắn để xem náo nhiệt. Bọn họ nhanh chóng đến Lục Lý Thôn. Trên dòng sông bên cạnh có mấy thuyền chài xuôi ngược và chiếc còn lại cột vào bờ nghỉ ngơi. Trên bộ đầu mang bộ khoái đến cạnh sông hỏi han tình hình. Không ngờ Tấu Xảo lại hỏi ngay hai cha con của Dư Lão Hán kéo phải xác chết nọ. Hai cha con họ vừa nghe nói quan lão già tra án thì phối hợp phi thường, nói ngư thuyền của Vương Đông đang đánh cá ở giữa sông. Chiêm mộ đầu cho hai cha con Dư Lão Hán tìm thuyền chở họ đi bắt Vương Đông. Dư Lão Hán nghe nói Vương Đông có khả năng chính là hung thủ giết chết Tử Thi đã lọt vào lưới cá của hai cha con họ, liền căm phẫn trào dâng, thỉnh chiêm mộ đầu và vấy bộ khoái lên ngư thuyền, rồi bơi thuyền thẳng đến thuyền của Vương Đông. Dương Lô Chỉ cùng mọi người khác chờ trên bờ sông, càng lúc càng tới gần, ngư phu Vương Đông đang ở đầu thuyền quăng lưới, phát giác có ngư thuyền đến gần. Trên đó lại có mấy bộ khoái thì tức thời hoảng loạn, quăng lưới đi, chèo thuyền chạy trốn. Chiêu mộ đầu lớn tiếng quát, đứng lại, không đứng lại chúng ta phóng tên. Vương Đông thấy thế không ổn, tung thân nhảy xuống dòng sông, mà nước cuộn lên mấy làn sóng rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Xem ra Vương Đông này thủy tính rất giỏi, chuẩn bị bơi lặn để trốn đi. Còn chiêu mộ đầu và các bộ khoái đều là vịt đất, chẳng biết làm thế nào cho phải. Lúc đó Dư Lão Hán và Dư Thiết Trụ đã tung người nhảy xuống dòng sông. Chiêu mộ đầu cùng mọi người đều rút yêu đao, đứng vững trên thuyền, nhìn chằm chằm vào mặt sông từ từ yên tĩnh lại. Lòng hơi lo lắng, không biết Dư Lão Hán và con trai hắn có thể bắt được tên Vương Đông ấy hay không. Đừng có bắt hung phạm không được mà lại táng mạng ra bồi, như vậy thì đúng là phiền phức to. Đang trong lúc lo lắng thì mặt sông chợt sôi lên ùng ục, ba người đang đấu với nhau trong nước. Tên Vương Đông ấy thủy tính rất giỏi, nhưng cha con Dư Lão Hán cũng không kém cạnh gì. Lấy hai đánh một, Vương Đông từ từ rơi xuống hạ phong, bị Dư Thiết Trụ chấn cho uống vài ngụm nước. Chiêm mộ đầu cùng mọi người vội vã đưa ngư thuyền tới, cùng hò hét quát tháo để uy hiếp Vương Đông đầu hàng. Vương Đông thấy đã không còn đường nào có thể thoát, liền bỏ việc đề kháng để cha con Dư Thiết Trụ kéo lên thuyền, rồi các bộ khoái nhanh chóng lôi lên khoang, dùng xích sắt trói lại. Cha con Dư Lão Hán cũng leo lên thuyền, đưa thuyền tới thuyền của Vương Đông, cột nó vào phía sau, rồi trèo cả về bờ. Vương Đông thấy bộ khoái đến liền nhảy xuống sông đào tẩu, hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Hiện giờ hắn đã bị bắt, Sương Nhi Tuyết Nhi vỗ tay cao hứng cười. Lão gia thật là lợi hại, quá tốt rồi, bắt được hung thủ rồi. Dương Lô Chỉ cũng rất cao hứng, rất may là có cha con Dư Lão Hán, nếu không quả thật là phiền. Hắn liền thưởng cho hai cha con 10 lượng bạc, họ vô cùng mừng rỡ, quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Vương Đồng bị xích sắt trói chặt, toàn thân ướt nhèm đứng cạnh bờ sông. Dương Lô Chỉ hỏi, ngươi là Vương Đông phải không? Vương Đông gật đầu. Lý Thế Ngân, Lý Hàm Bao ở Lục Lý Thôn là ngươi giết phải không? Vương Đông tái hẳn mặt, ấp úng không nói thành lời. Dương Nô Chỉ thấy y còn đem lòng cầu may, không thèm hỏi nữa, bước tới ngư thuyền của Vương Đông, trèo lên, chui vào trong. Nam Cung Hùng và các hộ vệ cũng không chậm, vội vã lệnh cho Dư Lão Hán và Dứt Thiết Trụ lên thuyền bảo hộ Chi Châu Đại Lão Gia. Hai cha con họ đảm nhận nhiệm vụ vinh quang này nhanh chóng tới bờ sông. Dứt Thiết Trụ thì kéo thuyền chài cố định dây thừng, còn Dứt Lão Hán thì trèo lên thuyền của mình, cẩn thận đề phòng lão gia té xuống nước. Thuyền của Vương Đông dừng ở cạnh sông, xem ra khá ổn định. Dương Lô Chỉ tử tế kiểm tra mọi ngóc ngách trong thuyền, cuối cùng tìm được hai chiếc chìa khóa được sâu lại với nhau ở chỗ tấm ván đọng nước dưới khoang. Thuyền của Vương Đông không có thứ gì cần khóa. Nếu như là chìa khóa của nhà y thì sẽ không quẳng trong nước dưới đáy thuyền thế này. Dương Lô Chỉ đưa chìa khóa trước mặt Vương Đông. Chung chìa khóa này không phải của ngươi chứ? Vương Đông đã mặt cắt không còn hạt máu, co co rút rút đáp. Tôi... Nếu như ta đoán không lầm, sâu chìa khóa này chính là lúc người giết chết Lý Thế Ngân xong, lột từ trên người của hắn xuống. Trong lúc giết người hoảng loạn, người đã không chú ý đến điều này. Sơn Nô Chỉ lạnh lùng nói, chỉ cần mang chùm chìa khóa này đến nhà của Lý Thế Ngân, mở thử các khóa, có thể biết suy đoán của ta là đúng hay sai. Nói xong, Sơn Nô Chỉ giao chùm chìa khóa ấy cho Chiêm Chánh Chiêm Bộ Đầu, để y phái hai bộ khoái chạy tới Lục Lý Thôn, vào nhà Lý Thế Ngân thử xem chìa khóa rốt cuộc có đúng là của nhà y hay không. Dương Nô Chỉ lại tiếp tục kiểm tra thuyền của Vương Đông, kéo ra một cây dương ở mui thuyền, mở ra xem. Thấy trong đó có vài bộ y phục, ở lớp cuối cùng là một túi tiền khá lớn. Dây rút túi tiền có dấu vết màu đỏ bầm, mà túi ra thì bên trong đều là tiền đồng. Trên túi tiền còn thêu một chữ Lý nhỏ nhỏ, chứng minh rất có thể đây là túi tiền của Lý Thế Ngân. Nhìn thấy chữ thêu trên túi, Dương Nô Chỉ nhớ tới cái túi thêu hoa lấy được của Tống Vân Nhi khi hắn vừa xuyên Việt tới thế giới này vẫn một mực mang theo trên người, không khỏi nhìn về phía Tống Vân Nhi đang đứng ở trên bờ. Tống Vân Nhi cũng đang quan sát hắn tìm kiếm trong ngư thuyền, thấy hắn nhìn về phía mình, không biết vì sao trong mắt hắn lại đầy vẻ nhu tình như thế. Dĩ nhiên là không đoán được hắn đang hồi ức lại hai người họ lần đầu tiên gặp nhau. Chỉ hướng về phía hắn cười cười. Lục soát xong không tìm được chứng cứ gì nữa, Dương Nô Chỉ cầm lấy túi tiền và lượm lấy cây chèo thuyền lên bờ. Vương Đông thấy Dương Nô Chỉ tìm được túi tiền đó, hai đầu gối khuỵ xuống nằm ẹp trên mặt đất. Dương Nô Chỉ cho bộ khoái đếm số tiền trong túi, có hơn 3.000. Xem ra tên Vương Đông này còn chưa kịp tiêu số tiền thì đã bị Dương Nô Chỉ bắt cả người lẫn vật chứng. Dương Nô Chỉ lạnh lùng hỏi Vương Đông, nếu như bổn quan đoán không sai, thì túi tiền này nhất định là của Lý Thế Ngân đã chết phải không? Rồi cầm cây chèo lên, sờ sờ vào cạnh của nó, nói tiếp. Ngươi dùng cây chèo thuyền này đập vào sau đầu Lý Thế Ngân, đánh cho hắn hôn mê. Tống Vân Nhi cầm lấy cây chèo từ tay Dương Nô Chỉ, sờ cạnh của nó, đột nhiên hiểu ra. Mỗi minh bạch rồi, cái cây chèo này giống như đào gỗ vậy, đánh vào hậu não sẽ đánh rách da đầu của người chết. Do đó không phải là vật sắc bén, do đó không hình thành vết thương trơn láng, vết thương sẽ có những vết dập, tổ chức. Trên xương sọ của người chết có vết dạn, nhưng phần rìa lại không có dấu cắt, đó là vì cạnh của cây chèo này đánh vào. Cây chèo này có độ cứng, thấp hơn xương sọ có một chút, mỗi nói có phải không ca? Nghe Tống Vân Nhi nói ra một chàng mang hơi hướm thuật ngữ của pháp y, bọn bộ khoái đưa mắt nhìn nhau, căn bản không hiểu Tống Vân Nhi đang nói cái gì. Dương Nô Chỉ mỉm cười gật đầu. Giỏi lắm, Vân Nhi của ta nói rất đúng. Lòng hắn thầm than, ký ức của nàng quá tốt, nhưng lời hắn nói trước đây nàng đều nhớ rất kỹ, lại còn có thể sử dụng, linh hoạt. Quả thực đúng là đáng cao hứng. Tống Vân Nhi đắc ý ngương đầu, nở nụ cười ngọt ngào nhìn Dương Nô Chỉ, sau đó quay lại nhìn Vương Đông đang nằm bẹp dưới đất, đanh mặt hỏi. Tên cậu thật kia, nhân chứng vật chứng đều đã rõ, ngươi còn không chịu khai, chẳng lẽ muốn trở Đại Lao Gia động hình hay sao? Vương Đông run dậy nhòm dậy, quỳ xuống dập đầu trước mặt Dương Nô Chỉ. Tiểu nhân xin khai. Thì ra ngày ấy Lý Thế Ngân đuổi Châu ra Ba Châu Thành bán. Trên đường đi ngang qua đây, hai người có biết mặt nên đã chào hỏi nhau. Và thế là Vương Đông biết Lý Thế Ngân đi bán Châu. Chiều hôm đó Vương Đông đến tiệm buôn thuyền ra trong thành, nạp băng phí. Vừa khéo lại gặp hỏa kế Long Nhị của tiệm buông, vác một bó chiếu vào chỗ ở của người làm công. Vương Đông thấy bó chiếu đó được cột bằng một sợi xích sắt, liền xin với Long Nhị sổi mang đi, chuẩn bị dùng để buộc thuyền. Vương Đông trở về Lục Lý Thôn, Khi đến thuyền trại của y cột ở gần lò vôi, cạnh thôn, thì trời đã tối, không kịp đổi dây neo. Bèn cho thuyền đến gần bờ, rồi bắt đầu làm thức ăn, nướng cá. Lúc này Lý Thế Ngân bán trầu xong, trở về từ Ba Châu Thành. Trên đường đi ngang qua, người thấy mùi thơm liền cất tiếng khen. Vương Đông thấy y tay không trở về, biết là đã bán được trâu. Thấy sắc trời đã gần tối, xung quanh lại không có bóng người, tức thời nổi lòng tham, giả ý mời Lý Thế Ngân lên thuyền trại uống rượu. Lý Thế Ngân ở Ba Châu Thành đã uống mấy phần rượu, đương nhiên dễ dàng đáp ứng. Hai người đang lúc uống rượu, nhân lúc Lý Thế Ngân không đề phòng, Vương Đông đã dùng mái chèo đánh vào đầu y từ phía sau, khiến cho Lý Thế Ngân hôn mê, rồi liền cướp lấy túi tiền của y. Sau đó tìm một khối đá, lại dùng sợi xích mang về từ tiệm buôn thuyền ra đó, cột vào cổ của Lý Thế Ngân, rồi bơi thuyền ra giữa dòng, thả xuống sông, trong lúc y đang hôn mê, khiến cho Lý Thế Ngân chết chìm. Chỗ người chết rơi xuống chính là phụ cận của lò vôi, bùn đáy sông còn có chút vôi sót lại, chính là thứ đã cào vào trong móng tay người chết, cộng thêm chiếc xích ở trên cổ đã chỉ dẫn cho Dương Nô Chỉ tìm được chân hung. Đến lúc này thì hai bộ khoái cầm chìa khóa đến nhà Lý Thế Ngân mở thử, đã dẫn theo vợ Ngô Thị của y quay trở lại, hướng về phía Dương Nô Chỉ bẩm báo. Thưa là đã kiểm tra qua, cho thấy hai chiếc chìa khóa Dương Nô Chỉ tìm được trên thuyền trại đó, chính là chìa khóa cửa và chìa khóa Dương ở nhà Lý Thế Ngân. Nghe nói bắt được hung thủ, Ngô Thị vợ của Lý Thế Ngân gào khóc theo sau. Dương Nô Chỉ trước hết cho nàng ta biện nhận túi tiền, quả nhiên là của phu quân nàng ta. Dựa vào chiếc thêu tác phẩm của nàng ở trên đó, chân tướng đã quá rõ ràng, do đó túi tiền được trả lại cho Ngô Thị. Ngô Thị hỏi ra mới biết Vương Đông bị trói quỷ ở dưới đất kia chính là hung thủ hại chết phu quân của mình, liền gào khóc cầm một khối đá lớn định đập vào đầu Vương Đông. Rất may là bọn bộ khoái đã ngăn kịp. Tiếp theo đó thì những hương thân và dân trong thôn cùng kéo tới, vừa mắng nhức Vương Đông lại vừa khuyên nhủ Ngô Thị đưa nàng ta về nhà. Dương Lưu Chỉ liền hỏi Vương Đông, ngươi đến thuyền xa thương hành nạp thuyền bang phí cụ thể như thế nào? Phàm là tội phạm bị bắt quy án đều có một tâm lý chung, đó là hy vọng có thể lấy công chuộc tội. Vương Đông này cũng không nằm ngoài lệ đó. Nghe Dương Lưu Chỉ đột nhiên hỏi đến chuyện bang phí, vội vã hồi đáp. Hồi bẩm lão gia, ở những con sông lớn sông nhỏ vùng xuyên đông này, chỉ cần là người chèo thuyền đánh cá thì đều là bang chúng của thuyền bang, án chiếu theo quy định mà nạp bang phí. Nếu như không nạp thì sao? Vậy thì sẽ lấy thuyền hoặc bị đánh đòn. Đánh đòn? Xem nó chỉ hơi kinh ngạc. Đây là bang phái giang hồ hay là quan phủ nhà môn chứ? Hắn lại hỏi. Thuyền bang các ngươi làm điều xấu xa gì, người có biết hay không? Nếu như người có thể nói ra tin tức có giá trị thì có thể lấy công chuộc tội. Kỳ thực Dương Nô Chỉ rất hiểu Vương Đông chỉ là một ngư dân phổ thông, cho nên điều mà hắn biết thì cha con dư lão hắn cũng biết. Quả nhiên Vương Đông nhăn nhó lắc đầu. Tôi ngoại trừ nộp án theo định kỳ, nộp phí theo định kỳ thì những chuyện trong bang chẳng biết gì cả. Dương Nô Chỉ cúi người xuống khẽ khẽ hỏi. Vậy người có biết vợ con của Chi Châu đời trước là Trầm Phong Tùng, Trầm Đại Nhân, có phải là do thuyền bang làm không, là do ai giết? Mắt của Vương Đông hiện ra một tia kinh khủng. Tiểu nhân thật không biết à. Chỉ là trước đó có nghe huynh đệ trong bang nói, vị Trầm Chi Châu đó quá thích gây rối, làm hỏng rất nhiều chuyện của chúng tôi. Cấp trên đã chuẩn bị thu thập ông ấy. Nhưng mà rốt cuộc thì làm như thế nào thì đó là bí mật. Nếu như tiểu nhân có biết, sẽ chẳng ở trên sông Ba này đánh cá đâu. Đó chính là lời thật, xem ra chuyện của thuyền băng này cũng không phải một hai câu là tra rõ được. Dương Nô Chỉ liền sai giải Vương Đông về nha môn, đồng thời thả Tôn Lão Tam vô tội. Dương Nô Chỉ trở về đến nội nha, thì Thống Tình và Hồng Lăng nghe nói hắn đã phá xong án chết trôi, đều cao hứng phi thường. Hồng Lăng đương nhiên lại đưa ra tuyệt chiêu, là một bàn đầy thức ăn ngon để đãi đẳng khen thưởng bá tước đại nhân của họ. Tài nấu nướng của Hồng Lăng tuy giỏi, nhưng sau khi án vừa rồi phát sinh, Dương Nô Chỉ nhất mực lo suy nghĩ đến chuyện tra án, lại thương cảm Vân Lộ bị ép gả đi xa, chưa hề ăn uống được bữa nào ngon. Hiện giờ lại tràn đầy tâm sự nghĩ đến chuyện của thuyền bang, vốn không có khẩu vị gì, nhưng giờ chợt nếm lại món của Hồng Lăng làm, liền như quên hết mọi chuyện, ăn vội ăn vàng, luôn miệng khen ngon. Thấy Dương Lưu Chỉ ra vẻ phàm ăn tục uống như vậy, Hồng Lăng và Tống Tỉnh đưa mắt nhìn nhau phì cười. Hồng Lăng nói, lão gia ăn từ từ, không có ai rảnh với lão gia đâu. Dương Lưu Chỉ đang ngậm đầy họng nhai ngồm ngoàm, hàm hồ đáp, ta chỉ biết sẽ không ai rảnh ăn với ta, nhưng cái miệng này đang hận không được lập tức nuốt vào mỗi lúc một nhiều thức ăn ngon lành hơn. Hồng Lăng thấy Dương Lô Chỉ thích ăn món do mình làm, đương nhiên rất sung sướng. Lão gia, Hồng Lăng làm đồ ăn cho lão gia ăn vô số lần rồi, còn ăn không chán hay sao? Dương Lô Chỉ cười ha hả, ôm choàng lấy Hồng Lăng, dùng cái mồm dính đầy dầu mỡ hôn lên môi của Hồng Lăng một cái. Đồ ăn do tiểu bảo bối Hồng Lăng của ta nấu, ăn bao nhiêu cho chán được chứ, ăn cả đời cũng không chán. Đôi môi của Hồng Lăng bị Dương Lô Chỉ bôi dính đầy mỡ, nhưng lòng lại hoan hỉ phi thường, dịu dàng nói, lão già thích ăn thì Hồng Lăng sẽ nấu cả đời cho lão già ăn. Ngon, quá ngon. Dương Lô Chỉ nhai cái chân giò rào rào cười nói, cách cách keng keng. Tống Vân Nhi dùng đũa gõ chén vào bàn hừ một tiếng, ai, đừng có buồn nôn như vậy có được không? Dương Lô Chỉ bật cười ha hả, dậu cái mồi dính đầy dầu mỡ định đưa qua chỗ Tống Vân Nhi, khiến cho cô nàng hoảng hồn cười hăng hắc bỏ chạy. Dương Lô Chỉ lại hướng về phía Tống Tình, khiến Tống Tình hoảng sợ cười hi hi chạy loạn lên, nhất thời cả phòng đầy xuân sắc. Ăn cơm xong, Dương Lô Chỉ bắt đầu suy nghĩ chuyện chiêm chánh chiêm bộ đầu, nói về vợ con của Trầm Phong Tùng bị Thuyền Bang giết hại rồi quẳng xuống sông Ba. Sau khi nghe chiêm chánh chiêm bộ đầu nói đến tình huống này, Dương Lô Chỉ sơ bộ đã đề ra một kế sách, sử dụng thủ đoạn một ná bắn hai chim. Chỉ phái Thạch Thu Giản đến tiệm buôn thuyền ra kiếm chuyện, nhân cơ hội đó bắt Lâm Tường. Một mặt dựa vào đây để điều tra sợi xích Hạ Lạc, để tìm nơi phá án Vương Đông giết Lý Hàm Bao. Mặt khác lại bức bách Lâm Tường khai ra tin tức bên trong của Thuyền Bang, để tiện phá án Thuyền Bang giết chết vợ con Trầm Trì Châu quẳng trôi sông, cùng với nhiều tội ác khác. Chẳng mấy chốc sau, Dương Lô Chỉ đã nghĩ ra những bước cần phải làm tiếp theo để phá án. Hiện giờ đã giải quyết xong án xác chết trôi trên sông Ba, có thể tập trung tinh lực đối phó với Thuyền Bang. Căn cứ vào tình huống mà hắn nắm được thì Thuyền Bang rõ ràng là một bang phái giang hồ hắc bang. Đối phó với bọn tội phạm có tính chất là xã hội đen này thì cần phải vô cùng cẩn thận, định mưu rồi mới hành động. Một khi xuất thủ là phải chảm thảo trừ căn, không lưu hậu họa. Hắc bang ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, nếu như lấy cứng chọi cứng thì hắn nhất định sẽ thua thiệt, bởi vì không tìm thấy địch nhân ở đâu, do đó cần phải dẫn xà xuất động. Dương Lô Chỉ an bài Thạch Thu Giản giả vờ gây sự để làm Lâm Tường đánh chết, sau đó bắt Lâm Tường chính là bước đầu tiên trong mưu kế dụ rắn ra khỏi hang. Hy vọng nhờ đó mà sẽ khiến nhân vật lãnh đạo cao cấp ở phía sau của Thuyền Bang hoặc là các quan liêu bảo hộ cho chúng phải xa mặt. Trước hết, điều kiện tiên quyết là phải điều tra xem án giết vợ con của Trầm Phong Tùng có tồn tại hay không. Như vậy là phải tiến hành khai quan nghiệm thi. Dương Lô Chỉ trước hết hỏi các nha dịch trong nha môn ấn chứng chuyện này sau khi xảy ra, rồi hỏi kỹ các ngũ tác xử lý thi thể. Biết được lúc đó khi tìm được thi thể của vợ con, Trầm Phong Tùng vì thương tâm quá độ mà phát điên, không ai chiếu cố đã bị đưa về quê nhà, và người ở quê ông ta chưa đến vận chuyển thi thể về, chỉ tìm mua hai chiếc quan tài chôn thi thể vợ con ông ta tại một khoảnh đất gần sông. Chỗ chôn thi thể ở hạ du sông Ba cách đó 10 dặm. Dương Lô Chỉ quyết định ngày mai sẽ đi khám tra. Sáng sớm hôm sau, Dương Lô Chỉ liền mang theo Tống Vân Nhi cùng hai nha hoàn Sương Nhi Tuyết Nhi, lại mang theo Dương Pháp Y vật chứng dưới sự bảo vệ của Nam Cung Hùng và các hộ vệ, sự dẫn đường của ngũ tác chịu trách nhiệm chôn thi thể đến chỗ đã chôn vợ con Trầm Chi Châu. Dòng nước sông Ba chảy hơi xiết, cho nên thi thể trôi xuống hạ du 10 dặm mới nổi lên rồi bị phát hiện. Sự tình đã xảy ra mấy tháng, khí trời nóng bức, Dương Lô Chỉ lo lắng thi thể đã hủ bại cao độ hoặc thậm chí đã hóa xương. Nếu là như vậy thì rất nhiều chứng cứ sẽ biến mất. Đào mộ phần lên được hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ. Mấy tên ngũ tác mở nắp quan tài ra, một mùi hôi thối nồng nặc xông lên, thật là khiến người ta không cách gì chịu được. Người khác chỉ người một cái là nhíu mày tránh đi, còn Dương Lô Chỉ lại mừng thầm vì có mùi hôi thối nồng nặc thế này, cho thấy thi thể chí ít vẫn còn đang ở giai đoạn thối rữa. So với xương khô thì ắt là có nhiều mấu chốt hơn. Chờ cho khí vị của thi thể tiêu tán bớt, Zeno chỉ mang cái bào tay đặc chế để khám nghiệm thi thể do Phùng Tiểu Tuyết làm, chuẩn bị tiến hành kiểm nghiệm. Hắn trước hết kiểm nghiệm thi thể trong quan tài lớn. Tống Vân Nhi theo hắn đến bên quan tài nhìn vào trong, thấy đó là một thi thể đã thối rữa cao độ, mặt mũi không còn nhìn rõ. Nếu như không phải từ áo quần mặc trên người thì nàng quả thực không thể đoán được đó là nam hay nữ. Tống Vân Nhi chưa bao giờ nhìn thấy thi thể thối rữa cao độ như vậy. Tình cảnh khủng bố khiến nàng hoảng sợ, nhịn không được hô một tiếng cả kinh. Lần trước khi trả án Vân Lăng giết chết Vương Điện Sứ, khi khai quan nghiệm thi ở trong chùa, thi thể cũng ngủ bại cao độ. Nhưng lần đó là Liễu Nhược Băng đi cùng Dương Nô Chỉ, chứ Tống Vân Nhi thì chưa hề theo kịp. Còn khi Tống Vân Nhi cùng với hắn khám nghiệm thi thể của tiểu thiếp, Triệu Thanh Lam của Vương Điện Sứ bị giết phân thây ở treo trên cây. Tuy cái xác ấy cũng đã thối rữa, nhưng trình độ lại không quá thể như thế này, mà lại bị treo ở nơi hoang dã, nên khí vị cũng không quá khó ngửi. Còn lần này thi thể bị phong kín trong quan tài lại chôn dưới đất. Khí vị thối rữa nhất mực bị phong bế trong quan tài. Tuy đã mở ra cho nó tản đi một chút, nhưng mùi thối vẫn còn nồng nặc, khiến người ta không cách gì chịu nổi. Tống Vân Nhi nhìn một hồi, liền cảm thấy mắt xốn sang rất khó chịu, lòng cả kinh lùi ngay mấy bước. Dương Lưu Chỉ quay lại hỏi, sao vậy Vân Nhi? Muội cảm thấy khí vị quá nồng, mắt nóng ran rất khó chịu. Mùi thi thể thối rữa có độc, muội qua bên kia trước, chờ một chút hẳn hay. Thi thể thối rữa sẽ sản sinh ra khí lưu hóa, đó là một loại chất độc thần kinh, sẽ kích thích mô mắt, khiến cho mắt nóng ran, đau đớn và thị tuyến mơ hồ đi, thậm chí còn có tác động cả lên đường hô hấp. Vốn ra khi khai quan nghiệm thi thì chỉ cần đưa thi thể đến chỗ thông gió, tận hết khả năng thổi bay khí độc đi, sau đó mới tiến hành kiểm nghiệm. Nhưng do Dương Nô Chỉ quá gấp, thi thể này lại có độ hủ bại cao, không thể di động, nếu không sẽ làm tan nát hết. Hơn nữa hắn đã quen với loại tác động này, sau đó không chờ khí vị hoàn toàn tiêu tán, đã tới tiến hành kiểm nghiệm. Tống Vân Nhi nhân vì không biết, cũng đi theo, kết quả đã bị một phố khá nặng. Dương Nô Chỉ tiếp tục kiểm tra, căn cứ và sự chứng minh của các ngũ tác, thi thể này chính là vợ của Trầm Chi Châu, Phan Thị. Kinh qua kiểm tra thì phần đầu của thi thể có độn khí sang, tức là vết thương do vật cùn nhụt gây ra. Miệng vết thương hình bầu dục, chu vi ngoài biểu bì bị thoát ra, xương sọ thụt vào có vết nứt, bờ rìa không có quy tắc. Có mấy vết dạn xương lan ra bốn phía. Trong khu vực dạn xương còn phát hiện một miếng xương sọ to và hai miếng nhỏ hơn. Từ miệng vết thương mà xét thì có thể sơ bộ phán đoán được là gây ra do một loại đá trứng ngỗng gì đó đánh vào não tạo thành. Chỉ cần một vết thương này cũng đã đủ chí mệnh. Phần đầu của hai thi thể tuy đã cao độ hủ bại, nhưng có thể nhận được hai đồ án hình ánh trăng được khắc lên trên trán, dường như đó là một chiếc thuyền. Và theo như Chiêm Tránh Chiêm Mộ Đầu nói, thì đó là tiêu chí của thuyền băng. Quả nhiên là thế, Dương Nô Chỉ mắng thầm. Bọn thuyền băng này thật là ngông cuồng quá đáng. Thi thể của Phan Thị Trầm Chi Châu có hơn 10 vết đao lưu lại rõ ràng trên áo ở phần ngực. Lớn nhỏ không đều, kinh qua ước lượng chỉ có 3 loại kích cỡ, đều là vật nhọn đâm. Như thế thì có thể sơ bộ phán đoán là có ít nhất 3 loại hung khí đâm vào người chết. Do thi thể đã hủ bại cao độ, da thịt bên ngoài đã tan rữa, phần dưới áo quần chỉ có thể nhìn thấy đại khái vết thương. Muốn đoán định ra là hung khí thì cần phải dựa vào dấu vết tại trên áo quần mà thôi. Phần chân không có vết thương rõ ràng, sau khi cởi áo quần thì da thịt đã thối rữa, đối ứng vẫn còn phân biệt được miệng vết thương. Dùng que tử cắm vào miệng vết thương thử độ nông sâu, đều cho thấy những vết thương sâu đến tận trong lồng ngực. Từ bộ vị tương ứng mà phán đoán cho thấy tim, gan, tỳ, vị đều bị đâm tới hoặc đâm xuyên qua. Từ màu máu đỏ bầm dính trên áo quần, mặc cho thi thể có thể phán đoán những vết thương bị đâm này có thể là sinh tiền thương, tức là vết thương gây ra khi hãy còn sống, cho nên mới gây ra sự xuất huyết lượng lớn và trên phạm vi rộng như thế, gần như khiến cho toàn bộ áo quần đều bị nhiễm đỏ. Nếu như chết rồi mới bị đâm thì tuy vẫn có thể gây xuất huyết, nhưng do không còn nhịp tim và mạch máu nữa, huyết dịch đã ngừng lưu động, Chỉ bị trọng lực mà chảy xuống dưới một chút thôi. Do đó lượng máu chảy ra rất ít, không thể tạo thành dấu máu ở trên diện rộng như vậy. Hơn nữa, nếu như vết thương hướng miệng lên trên, thì thường chỉ chảy ngược vào trong, chứ không trào ra bên ngoài. Trong quan tài của em bé, thi thể cũng đã cao độ hủ bại, y phục dính đầy dấu máu, trước ngực sau lưng có vô số vết thương. Căn cứ vào kích cỡ vết thương trên y phục mà xét, thì rõ ràng cũng có ba loại vũ khí bất đồng, đâm xuyên qua người đứa bé chỉ vừa có một tuổi. Ba loại vết thương trên y phục của đứa bé phù hợp với thứ để lại trên áo quần Phan Thị, cho thấy rất có khả năng ba người trước sau cùng đâm chết Phan Thị và con của nàng, sau đó còn dùng đá trứng ngỗng đập vào hậu não của Phan Thị. Nhìn thảm trạng này, Sơn Hồ Chỉ không nhịn được mắng một tiếng, súc sinh. Chợt lúc đó hắn nghe sau lưng truyền lại tiếng khóc rưng rức, quay đầu lại nhìn thì thấy Tống Vân Nhi đang đứng sau lưng sụt sùi. Dương Lô Chỉ hỏi, Vân Nhi, cảm giác đỡ hơn chưa? Tống Vân Nhi gật gật đầu. Những người ấy thật là quá hung tàn. Đúng, bắt được bọn chúng quyết không thể buông tha, Dương Lô Chỉ hậm hực nói. Ca, huynh tìm được đầu mối của hung thủ chưa? Căn cứ tình huống trước mắt thì xem ra là do thuyền bang làm. Hung thủ rất có khả năng là ba người. Bọn chúng là ai, được ai chỉ sự thì vẫn còn chưa biết. Nhưng mà ta nhất định sẽ tra cho rõ. Dạ, bọn chúng đối xử độc ác với một đứa bé như vậy, bắt được chúng nhất định phải chặt ra vạn đoạn. Kiểm nghiệm thi thể đã cho thấy rõ ràng, vợ con của Trầm Phong Tùng Chi Châu Ba Châu đời trước đã bị người ta mưu sát một cách hung tàn. Đây là cơ sở của một vụ mưu sát. Vì nếu không tìm thấy thi thể hoặc thi thể chứng minh không phải bị người khác giết, thì căn cứ để lập án trinh phá hiển nhiên không tồn tại. Còn hiện giờ đã khẳng định là bị người ta mưu sát, căn cứ cơ bản của tội phạm hình sự đã được xác định chắc chắn. Khi Dương Lô Chỉ cùng mọi người trở về Ba Châu thì trời đã về chiều. Hắn quyết định lập tức để thẩm trưởng quầy lâm tưởng của thuyền gia thương hành. Ăn vội ăn vàng xong, Dương Lô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi, Kim Sư Gia và thiếp thân hộ vệ đến Đại Lao, bắt đầu bí mật thẩm vấn lâm tưởng. Lâm tưởng người mang xích sắt cùng gỗ đang ngồi trên đất đến phát sầu. Ý biết bản thân đã gây ra họa, đánh chết cân ban của Trấn Viễn bá tước Dương Nô Chỉ. Trong khi vị bá tước này chỉ là Chi Châu, một tiểu quan ngũ phẩm ở Ba Châu, thế mà lại được phong làm bá tước, khẳng định là có gốc gác rất to. Nếu như người trên của thuyền bang không ra mặt dàn xếp cho y, thì y chết là cái chắc. Y đã nhờ tên người làm Long Nhị đi tìm đại trưởng quầy đến để cứu, nhưng nhất mực chưa có tin tức gì. Tôi hỏi y không phát sầu sao được. Thấy Dương Đô Chỉ mang người tìm tới Đại Lao, Lâm Tưởng không biết là phúc hay họa, sợ sệt bất an nhìn hắn. Bọn cấm dịch nhanh chóng mời đại lão ra ngồi sưng trà thơm. Dương Đô Chỉ cho toàn bộ nhân viên không có liên quan lui xuống, bây giờ mới bắt đầu thẩm vấn. Nguyên tắc cơ bản của việc phá án liên quan đến xã hội đen là trước hết phải dùng dị địa dụng cảnh, tức là đem cả hiểm nghi phạm tội di chuyển đến vùng đất ở nơi khác giam lại. Hơn nữa, phải nghiêm túc bảo mật về địa điểm, rồi nhân viên phụ trách thẩm vấn phải chẳng có liên quan gì đến tội phạm. Chỉ có tiến hành cách ly vật lý như thế mới có thể đề phòng quyền thế ở địa phương nhúng tay vào. Tiếp đó, do tội phạm xã hội đen liên hệ tới nhiều bên, có những ân oán, thậm chí có thời gian giam giữ khá dài, cộng với tiến hành các biện pháp điều tra mạnh mà chẳng thể tìm được chứng cứ gì. Một khi thời gian pháp định đã hết, chỉ có thể đổi thành thả ra rồi giám thị cư trú. Như vậy thì lấy chứng cứ thậm chí sẽ khó hơn, tội phạm rất dễ đào thoát. Do đó cần phải tiến hành nắm bắt những cơ hội chín mùi để cấu thành tội phạm, phá những án trọng điểm. Trong thời gian định tội phán xử đó, có thể tranh thủ thời gian tiến thêm một bước để phá những án sâu và rộng hơn. Thứ ba, muốn tấn công vào thứ tội phạm xã hội đen này, thì cần phải có những lãnh đạo cao tầng có thế lực hỗ trợ và ủng hộ, nếu không thì chẳng khác gì tự đi tìm đường chết. Ba điểm trên đối với Dương Đô Chỉ đều không thành vấn đề. Hắn vừa đến Ba Châu, lưới quan hệ vẫn còn chưa thấm vào trong đội ngũ, chẳng khác gì là dùng di địa dụng cảnh như trình bày ở trên. Hắn để cho Thạch Thu Giản giả trang bị Lâm Tưởng đánh chết chính là chế tạo ra một lý do để Lâm Tưởng phải liên quan đến việc phạm tội, có thể bắt y, rồi từ đây mà mượn thế phá một loạt các hành động tội phạm theo kiểu xã hội đen của thuyền bang. Còn về lãnh đạo cao tầng thì bản thân hắn đã là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, có quyền tiền trạm hậu tấu. Bọn xã hội đen này nhất định là có ô dù che chở sau lưng rất dày, nhất định sẽ liên quan đến bọn tham ô hủ bại. Và điều tra dạng quan lại như vậy thì chỉnh đốn triều cương chính là chức trách của cẩm y vệ. Dân Đô Chỉ hỏi Lâm Tường, người biết tội chưa? Tiểu nhân lỡ tay làm tổn thương thuộc hạ của bá tước đại nhân, tiểu nhân biết tội. Lâm Tường cúi người thưa, cái đó người đã khai rồi, ta hỏi về cái khác. Cái khác? Lâm Tường hơi cả kinh, chuyện khác gì ạ? Người có làm ra vẻ lỗ mũi heo chẳng giống gốc hành. Thật là giống. Ta hỏi ngươi, vợ con của Ba Châu Chi Châu Trầm Phong Tùng Trầm đại nhân vì sao mà chết? Có phải do thuyền bang các ngươi giết không? Người Lâm Tưởng hơi chấn động, khá bất ngờ nhìn Dương Nô Trì. Dương Nô Trì cười lạnh. Người có phải cho rằng thuyền bang của các ngươi là lão hổ không thể sờ mông đít, không ai dám chọc vào? Lâm Tưởng cũng cười lạnh. Dương đại nhân, tôi ngộ thương cân ban của ngài, thuyền bang của chúng tôi sẽ bắt đền ngài thật trọng hậu, tuyệt đối không để ngài thiệt thòi. Ngài vừa đến đây, Ba Châu chúng tôi ở chỗ này là chốn nước sâu. Lão nhân gia ngài cần phải nhìn cho rõ thế nước, không nên dễ dàng lội xuống sông. À, người nói vậy là đang uy hiếp bổn quan sao? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ nghĩ cho tước gia ngài mà thôi. Có câu ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền. Bá tước không từ cực khổ từ xa tới Ba Châu này làm quan, chẳng phải chỉ là vì tiền tài hết sao? Những chuyện khác tiểu nhân không dám nói, chứ với vật ngoại thân này, chỉ cần tước gia mở miệng thì 1.800 gì cũng không dưới cái lời ấy đâu. 1.800, ha ha, xem ra thuyền bang các ngươi đúng là có không ít tiền. Dương Nô Chỉ cười lạnh. Đó không phải là tiểu nhân cuồng vọng, đại nhân ngại niên kỷ còn nhỏ mà đã làm bá tước, đừng nói gì khác, chỉ giờ vào điểm này thì cái giá đó có thể coi là lễ ra mắt. Nếu như tước gia có thể giờ cao đánh khẽ, thả cho thuyền bang chúng tôi một con ngựa, đại trường quầy của chúng tôi nhất định sẽ đưa ra cái giá cao hơn rất nhiều. Dương Nô Chỉ ngẫm nghĩ một chút mỉm cười hỏi. Ta muốn biết, nếu như ta không giơ tay, có phải là không đụng tường nam, không quay đầu hay không? Lâm Tường từ từ ngồi xuống đất, sung mãn hiếu kỳ nhìn Dương Nô Chỉ. Tước gia là người thông minh. Người thông minh thì nhất định sẽ không làm chuyện ngu ngốc như Trầm Phong Tùng Trầm Chi Châu. Theo như ý tứ của ngươi, nếu như ta chấp mê bất ngộ, thì Trầm Phong Tùng chính là cái gương của ta hay sao? Lâm Tưởng cười hắng hắc mấy tiếng, coi như mặc nhận. Dương Nô Chỉ từ từ nhấm nháp một ngụm trà, lại phủi phủi quan bào, chỉnh lý một chút cười nói. Y hiếp lợi dụ đều đã dùng tới cả rồi. Người nếu như không còn gì nói nữa, thì hãy kể cho ta nghe. Làm cách nào các người giết chết vợ con của Trầm Phong Tùng? Lâm Tưởng hơi có vẻ không tin nhìn Dương Nô Chỉ. Tước gia, ngài. Dương Nô Chỉ phất tay cắt ngang lời y. Ngươi hẳn là biết rất rõ, người đánh chết cân ban của ta đó là tử tội chém đầu, không ai có thể giúp được ngươi đâu. Với dạng trưởng quỷ nhãi nhép như ngươi, chỉ sợ thuyền bang sẽ không giúp được gì cho ngươi, chỉ có ngươi mới có thể tự giúp ngươi mà thôi. Nếu như ngươi có thể thành thật khai ra làm cách nào thuyền bang các ngươi giết chết vợ con của Trầm Phong Tùng Trầm Chi Châu, thì các chuyện ác khác bổn quan sẽ có thể mở một góc lưới thà người khỏi chết. Lâm Tưởng tái hẳn mặt, y lo nhất chính là ở điểm này. Giết chết cân bàn của tước gia thì đó là chuyện cá nhân của y. Cho dù được coi là một nhân vật trọng yếu gì của thuyền bang đây chăng nữa, nếu như thuyền bang vì để tránh xung đột trực tiếp với vị tước gia thiếu niên chưa biết gốc gác ở đây này, thì nói không chừng sẽ hy sinh y, vất tay không quản, như vậy thì y chết chắc. Dương Nô Chỉ nhìn thấy thần sắc của y, thì đã đoán được ý nghĩ trong đầu, liền nói. Nếu như người nguyện ý khai ra, bổn quan có thể không truy cứu chuyện người đánh chết cân bàn của ta. Nếu như tin tức mà người cung cấp có giá trị, bổn quan sẽ đối phó với thuyền bang. Ta có thể an bài cho ngươi đến một địa phương khác mai danh ẩn tích, bắt đầu một cuộc sống mới, miễn cho chuyện thuyền bang lỡ lọt tới lỡ có bang chúng lọt lưới lại tiến hành báo phục với ngươi. Ngươi có thể yên tâm, ta nếu như muốn đấu với thuyền bang các ngươi thì sẽ diệt cỏ tận gốc, tuyệt đối không lưu lại mầm hậu họa, thế nào? Dương Nô Chỉ đang sử dụng kế phân hóa làm tan rã từng bước kích phá lòng tin của địch, đó chính là một trong những chiêu tối hữu hiệu để đối phó với bang phái xã hội đen. giống như với loại trưởng quầy nhỏ của một hiệu buôn con của thuyền bang như thế này. Ngay cả đi mua chiếu cũng phải tự thân đi mua, thì địa vị ở thuyền bang nhất định sẽ không quá cao. Thứ nghề này một khi bị người ta nắm đằng chui thì sẽ rất dễ dàng bị phân hóa, tạo thành một cửa để đột phá. Cửa đột phá này chính là chuyện vợ con Trầm Phong Tùng bị giết. Nếu như có thể phá giải án này, chứng minh là thuyền bang làm, ghép tội lên người chúng, thì sẽ giống như khi đánh bia kim hoa. Một khi ta cầm ba con ếch rồi thì chẳng cần phải sợ bố con thằng nào nữa. Có thể nói là đuổi cùng giết tận, mở mặt trận tấn công toàn diện. Án vợ con Trầm Phong Tùng Trầm Chi Châu bị giết, bản thân thì bị bức cho điên loạn phát sinh ở Ba Châu. Hơn nữa Lâm Tường có vẻ là người phụ trách không nhỏ ở Ba Châu này, rất có thể là biết chuyện này, thậm chí là tham gia. Nhưng mà, từ dáng vẻ của y mà xét thì y không phải người chỉ huy để ra kế hoạch cụ thể, hay là kẻ thực thi. Từ y mà đánh thẳng vào chỗ hở này, xem ra có thể khiến án này có chỗ đột phá. Lâm Tưởng cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Dương đại nhân, tôi thật không biết gì hết. Tôi đánh chết cân ban của ngài. Nếu như buộc phải đền mãng, thì tội tôi đáng gánh. Tôi không có gì để nói. Nhưng mà nếu đại nhân hỏi đến chuyện khác, tôi thật không biết gì cả. Thỉnh đại nhân minh xét. Dương Nô Chỉ lập tức minh bạch. Tên Lâm Tưởng này lòng còn hy vọng có thể thuyền bang sẽ nghĩ đến nghĩa khí mà đến cứu y. Điểm này Dương Nô Chỉ rất lý giải. Cái đó hợp với câu, không đến Hoàng Hà thì lòng không chết. Nếu như là thế thì không cần phải phí lời nữa. Dương Nô Chỉ đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Tường bảo. Đừng có nghĩ là người không nói thì bổn quan không tra ra được. Cho người biết, nếu như bổn quan tra ra rõ ràng, người muốn khai ra cũng đã muộn. Nói xong, vất tay áo bỏ đi. Dương Nô Chỉ trở vào nội nha. Tuy chuyện vừa rồi khiến hắn phiền lòng, nhưng cũng là một cơ hội để hiểu thêm về thuyền bang. Bang phái này thực là không đơn giản. Chí ít là họ có thể cấp cho bang chúng niềm tin, một niềm tin để có thể ỷ lại vào đó. Dương Nô Chỉ bực bội ngồi trong phòng khách. Tống Tỉnh thấy hắn không vui, liền hỏi. Lão gia, có chuyện gì buồn lòng sao? Ừ, nói ra nàng cũng không rõ, nàng không cần quản, cứ tự đi chơi đi. Dương Nô Chỉ phiền muộn nhìn xuống đất, vốn cho là Tống Tỉnh sẽ dịu dàng an ủi mình. Nhưng chờ một lúc lâu mà không nghe tiếng nàng, chuyển đầu nhìn thì Tống Tỉnh đang rậu môi ngồi đó thở phì phì. Ơ, búp bê buồn, nàng sao vậy? Dương Nô Chỉ hiếu kỳ hỏi. Hừ, cái gì cũng không cho người ta biết, cứ đem người ta ra quét nạt như em bé, còn suốt ngày xem người ta trong nhà, buồn chết đi được. Dương Nô Chỉ cảm thấy lời vừa rồi của hắn hơi quá, liền đưa tay ra nắm tay nàng. Tỉnh Tỉnh, ta phải phá một án rất trọng đại, nhưng manh mối đều đứt hết. Không biết nên trà tiếp như thế nào. Dừng lại một chút, hắn lại nhìn Tống Tình, nheo mắt cười hề hề. Hiểm buồn sao? Chúng ta chẳng phải hôm trước đã đi Âm Linh Sơn chơi rồi sao? Sao? Lại muốn đi Ba Sơn nữa ư? Tống Tình biết hắn đang cười cái bộ dáng lang bài của nàng khi leo núi, đỏ phừng cả mắt giận dỗi. Hừ, không cho chàng cười tiếp, tiếp không lên núi nữa đâu. Rồi ánh mắt chợt chuyển, cười hì hì níu cánh tay Dương Nô Chỉ, nũng nịu nói. Lão gia, nếu như chẳng không có chuyện gì làm, thì cùng Tình Tình đi dạo phố được không? Nghe nói tiệm vải Thụy Tường có tơ lụa mới, đều là hàng hóa thượng hạng, đang định đi xem đây. Chẳng cùng Tình Tình đi có được không? Dương Nội Chỉ cũng xót vì dáng vẻ đáng thương của Tống Tình. Cùng hắn đến nơi này chịu khổ chịu mệt không nói, suốt ngày cứ phải nhốt mình trong nha môn, thật là phiền muộn. Bèn gật đầu. Được, ta cùng nàng đi chơi phố. Ta cũng đã lâu không có nhàn hạ, tán tâm giải muộn. Quá tốt rồi, Tống Tỉnh vỗ tay cười cười, chuyển thân lệnh cho Hồng Long mau đi thay quần áo, rồi cùng với đại lao gia ra đường. Dương Nô Chỉ mỉm cười nhìn bọn họ tiến vào hậu đường, lòng hơi áy náy. Bản thân hắn thì suốt ngày bận rộn công vụ, bỏ sinh hoạt gia đình xa phía sau. Dù sao cũng không thể nào nói là ổn được. Tống Vân Nhi thì nhất mực ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, bây giờ mới cười nói. Ca, huynh từ khi nào thì có hứng thú dạo phố vậy? Huynh không phải ghét nhất là chuyện đi dạo phố hay sao? Hì hì, nam nhân mà đi tản bộ, muội chưa bao giờ kiến thức qua đó nha. Vậy thì muội sẽ kiến thức, kiến thức. Dương Nô Chỉ cười hát hả, nhìn vào ngực Tống Vân Nhi rồi nói. Muội cũng theo chúng ta sẽ định cho muội một bộ đồ mùa thu. Mùa thu sắp đến, quần áo dành cho mùa thu này cần phải chuẩn bị sớm. Tống Vân Nhi cúi đầu, nhìn một phần kình trang của mình, mặt hơi ửng hồng hỏi. Huỳnh có phải là cảm thấy Vân Nhi mặc đồ ra vẻ nam nhân quá không? Không không, ta làm sao có ý tứ đó chứ? Dương Lô Chỉ vội vã che đậy. Ta chỉ cảm thấy muội mặc dày hơn một chút thì sẽ ấm hơn. Tống Vân Nhi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi. Lời này của Huynh là chân tâm hay là giả ý? Đương nhiên là chân tâm, Dương Lô Chỉ vỗ ngực. Vân Nhi giỏi của ta không thương thì còn thương ai? Hử, còn dám nói chân tâm, Huynh thử nghĩ coi, muội có bao giờ mặc qua váy áo đâu chứ? Tống Vân Nhi giận nói. Nàng có võ công, không sợ lạnh, sợ rét, do đó cho dù mùa đông cũng mặc áo rất mỏng manh. Chú thích, đánh bài kim hoa ở đây là cách chơi rất phổ biến trong dân gian của Trung Quốc. Có thể tụ tập từ 2 cho tới 6 người, dùng bài tây, tú lờ khơ, bỏ đi 2 con joker, còn 52 lá bài để chơi. Trước khi phát bài thì phải đặt tiền, rồi phát bài từ người thắng trước hoặc là người làm cái nếu chơi ván đầu. Mỗi người được phát 3 lá bài, bài úp. Người chơi có thể yêu cầu coi bài hoặc đoán bài của đối phương để tiến hành theo, tố hoặc bỏ. Sau một trận đòn cân não và tâm lý, kiên trì đến khi còn có 2 người hoặc tới hạn thì có thể chọn mở bài, hoặc là còn có hơn 2 người mà tới hạn thì có thể mở bài, căn cứ vào quy tắc để đoán thắng thua. Các nước bài thì có báo tử hay còn gọi là củ lũ, tức là 3 con đồng dạng. Thuận kim hay là còn gọi thùng sảnh là 3 con bài cùng màu là thùng, mà đi liên nút với nhau thì gọi là sảnh. Kim hoa là bài thùng, 3 con bài một màu. Thuận tử là sảnh, 3 con bài không cùng màu nhưng liền nút, ví dụ 789 hoặc 10 di quy. Còn đối tử là đôi thì có 2 con bài cùng nút trong 3 lá. Đơn trương tức là con bài cao nhất trong 3 lá nếu không có những trường hợp trên. Về so sánh thì quy tắc kim hoa lớn hơn thuận tứ, báo tử lớn hơn thuận kim, kim hoa, thuận tứ, đối tử và đan trương. Về quy tắc thứ hai là thuận tứ, kim hoa, báo tử, thuận kim, thuận tứ, kim hoa, đối tử, đan trương. Nếu có báo tử mà có 3 lá 2-3-5 có màu sắc khác nhau thì 3 lá 2-3-5 này sẽ thắng. Chương 325 đưa hối lộ. Dương Lô Chỉ hơi ngẩn người. Đích xác là từ khi xuyên Việt rồi nhận thức Tống Vân Nhi đến giờ, dường như hắn chưa bao giờ thấy nàng mặc qua quần áo rườm rà, không khỏi ngẩng đầu nhìn kỹ nàng. Nhìn cái gì vậy? Không nhận thức à? Tống Vân Nhi rậu môi trách. Ta còn có điểm thực sự chưa biết mà. Dương Lô Chỉ cố ý chép chép miệng, nhìn chừng vào cái gò ngực nhô tròn của Tống Vân Nhi, khóe miệng cố ý nộ ra nụ cười dâm đầy sắc tâm. Tống Vân Nhi thuận theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn ngực mình gắt. Muốn chết? Rồi đưa tay định đánh hắn. Dương Lô Chỉ cười ha hả lùi sau mấy bước, vội vã xua tay. Tha cho ta đi, ta không phải cố ý đâu. Ta biết muội có võ công không sợ lạnh, bây giờ mới muốn nhìn, chỉ là nhìn sai chỗ thôi, hắc hắc. Nói xong lại tiếp tục nhìn vào gò ngực căng tròn của Tống Vân Nhi cười giặc. Ừ, Tống Vân Nhi giơ tay. Búp bê bùn nhìn không đủ, chẳng phải còn có hồng lăng hay sao, còn đi nhìn muội. Huynh khi phụ muội mà không để cho huynh yên. Hai người đang nói gì vậy, cái gì mà không yên chứ? Tống Tỉnh đã thay y phục đi ra, cười hi hi hỏi. Hồng Lăng đi theo phía sau, mở to con mắt phượng mỹ lệ, cũng hiếu không hiểu nhìn hai người bọn họ. Tống Vân Nhi đỏ mặt nói, uy, búp bê bùn, tỷ mà không quản lão gia của tỷ, nhất định có ngày trời sập luôn đó. Dương Đô Chỉ thấy Tống Tỉnh đã ra, không dám đùa nữa, liền hỏi, thay y phục xong rồi hả? Lúc này tâm tư của Tống Tình hoàn toàn đã để tâm vào chuyện đi chơi phố với Dương Thu Chỉ, vui vẻ gật đầu. Thay xong rồi, lão gia chẳng xem Tình Tình mặc bộ này có đẹp hay không. Búp bê buồn của ta mặc gì cũng đẹp. Dương Thu Chỉ chẳng do dự gì nói tiếp. Tình Tình quốc sắc thiên hương, cho dù mặc áo vỏ cây hay mặc áo lá cũng là khuynh quốc khuynh thành. Chùa quá, Tống Vân Nhi khoa trương kêu lên, chuyển qua hỏi Hồng Lăng. Ai, người cảm thấy thế nào? Hi, toàn thân ta nổi hết da gà lên. Hồng Lăng cũng không dám nói đùa với Tống Tỉnh như vậy. Dù sao thì Tống Tỉnh cũng là chủ của nàng, nên chỉ đỏ mặt đáp. Nhị phu nhân người đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Tống Quân Nhi hừ một tiếng. Dạ đó, ta dám nói Dương gia của chúng ta, à không, Dương gia của các người Từ trên xuống dưới không có ai đẹp bằng Hồng Lăng ngươi. Đương nhiên, ngoại trừ sư phụ của ta. Nhưng mà sư phụ của ta vẫn không phải người của Dương gia các ngươi. Tống Tỉnh trừng mắt nhìn Tống Vân Nhi. Ê, muội nói cái gì vậy? Hồng Lăng nha đầu tuy đẹp nhưng không thể nào sánh với sư phụ của muội. Nhưng mà muội nói cái gì mà sư phụ của muội vẫn chưa là người của Dương gia chúng ta? Sư phụ của muội? Dương Lô Chỉ thấy bọn họ nói đến vấn đề mẫn cảm này, sợ Tống Vân Nhi sẽ nói hớ và nhanh chóng xen lời. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, trời sắp tối. Nếu không chị đi, thì cửa tiệm của người ta cũng đóng cửa mất. Vừa định ra cửa, thì bà gác cổng Trương Mụ vào báo, nói là có quý khách đến bái phòng, chỉnh lên lễ đan, tức là danh mục quả biếu. Trên đó ghi đầy những thứ tốt, nếu tính ra giá trị cũng đến 800 hay 1.000 lượng bạc trắng. Giống như với lời của Lâm Tưởng nói, quả thực là người có người tống tặng cho hắn một phần hậu lễ thế này. Cho dù chỉ đáng khoảng 800 lượng, có thể tương đương với 80 vạn nhân dân tệ. Cho dù có ở thời hiện đại thì người ra tay rộng rãi như thế cũng không có nhiều. Chỉ bất quá sau khi Dương Lô Chỉ tiếp thu toàn bộ gia sản của ba đại tài chủ, hiện giờ có thể coi như một người xem tiền bạc như rơm rác. Chỉ có điều chẳng ai trên đời này lại hiềm tiền của mình quá nhiều. Do đó Dương Đô Chỉ chậm trọng cầm tờ lý đan đó qua xem, nhìn nhận một hồi rồi từ đó đoán được khách nhân đến là dạng người gì. Đối với Tống Tỉnh hắn nói, mọi người chờ một chút, có một quý khách ta phải đến gặp, quay vào xe cùng các nàng đi dạo có được không? Tống Tỉnh tuy không vui tí nào nhưng chuyện công của Dương Đô Chỉ thì tuyệt đối không thể để lỡ, chỉ có thể cố gắng cười. Lão già cứ đi đi, chúng thiếp sẽ ở đây chờ. Tống Vân Nhi không hề tồn tại cảm giác thất lạc nào, cười cười hỏi. Ca, muội cùng huynh đi gặp khách được không? Được. Dương Lô Chỉ mỉm cười. Khách nhân này không đơn giản, cho dù muội nói không, ta cũng cần muội đi cùng. Chỉ cần Dương Lô Chỉ rời khỏi nội nha, thì năm cung hùng cùng 6 tiếp thân hộ vệ tinh anh, trong số hộ vệ đều sẽ bám sát hai bên. Dương Lô Chỉ hạ giọng dặn dò năm cung hùng vài câu, sau đó mang theo Tống Vân Nhi, hộ vệ đội và cân ban thưởng phúc tới hoa phòng dành tiếp khách quý. Cân ban thưởng phúc dành đi trước vài bước, đứng ở cửa hoa phòng lớn tiếng hô. Trấn Viễn Bá, Ba Châu Chi Châu, Dương Tước Gia đến, nghênh. Dương Lô Chỉ tiến vào hoa phòng, thấy trong đó có ba người. Một trung niên ngồi trên ghế, sau lưng có hai vị đứng, vóc dáng to lớn, eo tròn, da dáng bảo tiêu. Tay án lên yêu đao, mắt nhìn lom lom. Bên cạnh trà kỷ có đặt một cây dương được chế tác tinh tế. Trung niên đó vội vã đứng dậy thưa. Quản gia Tô Nhân Phúc, phụng ý của trưởng quầy chúng tôi, tới bái phòng tước gia. Dương Lô Chỉ ngồi xuống ở giữa, Tống Vân Nhi ngồi bên cạnh, Nam Cung Hùng cùng các tiếp tân hộ vệ thì đứng sau lưng Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ nói. Tô quản gia, trưởng quầy của các ngươi xưng hô thế nào? Trưởng quầy của chúng tôi chính là Tống Hiệu, đại trưởng quầy của thuyền gia thương hành trong suốt cả Bảo Ninh Phủ này, tên là Lục Tiệm Ly. Vì sao ông ta không đến? Dưới tay đại trưởng quầy có quá nhiều hiệu buôn, thời gian gần đây lại đặc biệt bận rộn, có nói là chờ lúc rảnh rỗi sẽ đăng môn bái phỏng tước gia. Hắc hắc, thói quan liêu của ông ta cũng không nhỏ à. Ông ta phái người tống đến đây một phần hậu lễ như vậy là có chuyện gì? Tô Nhân Phúc, Tô quản gia hò khan một tiếng, nhìn mấy hổ vệ sau lưng Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ cười nói, những người này đều là tâm phúc của ta, người cứ nói đi. Tô quản gia cười cười, chồm người tới. Tước gia, không có chuyện gì khác, chính là Lục trưởng quầy của chúng tôi đã sớm nghe tước gia niên thiếu tài cao. Quản đã đến chức bá tước, nhất mực ngưỡng mộ thập phần, có lòng muốn quen biết tước gia, không biết có được vinh hạnh này hay không. Dương Lô Chỉ cười hăng hắc, quá khách khí rồi, cái gọi là không có việc gì thì không lên Tam Bảo Điện. Đại trưởng quầy của các ngươi chỉ sợ chẳng phải vì muốn giao hữu với bổn quan đâu. Nếu như là thế, thì ngày thượng nhầm của ta đã qua không ngắn, tại sao không thấy hắn có động tĩnh gì? Ha ha, tước gia giáo huấn phải lắm, trưởng quầy của chúng tôi thực tại quá thất lễ, thỉnh tước gia tha thứ. Tô quản gia chắp tay xá giải. Được rồi, chúng ta cũng đừng vòng vo nữa, ý các ngươi đến bổn quan rất rõ. Các ngươi không phải vì chuyện Lâm Tưởng đánh chết cân ban của ta mà đến hay sao, phải không? Tô quản gia hơi bối rối. Chuyện này đích xác là Lâm trưởng quầy không đúng, ngộ thương Thạch gia. Đại trưởng quầy của chúng tôi sau khi nghe chuyện đã tức giận phi thường, đặc phái bị nhân mang thư đến cho tước gia ngài. Nói xong, móc từ trong lòng ra một phong thư, bước tới trước, cung kính đưa hai tay cho Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ tiếp lấy mở ra xem, thấy ngôn ngữ dùng trong đó vô cùng khiêm cung, biểu đạt sự xin lỗi chân thành đối với Dương Đô Chỉ. Nói rõ bản thân sẽ không bao che khuyết điểm, bênh vực phía mình. Ngược lại còn hy vọng Dương Đô Chỉ nghiêm khắc trừng phạt con sâu làm dầu nổi canh, là Lâm Tưởng kia. Xem thư xong, Dương Đô Chỉ cười cười, lòng nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu. Lão hổ ly tinh này biết không thể nào đụng được tới hắn, bèn dùng chiêu tráng sĩ chặt tay, hy vọng có thể gây cho hắn ấn tượng tốt, đồng thời nhân cơ hội này lôi kéo hắn. Vừa nghĩ, hắn vừa gấp thư bỏ vào trong lòng. Tô quản gia ngồi trở lại ghế mỉm cười. Vụ Lâm Tưởng đánh chết cân ban của tước gia, trưởng quầy cũng đã nói sẽ tận lực bồi thường. Chỉ cần tước gia ra giá, trưởng quầy của chúng tôi sẽ quyết không trả giá. Nói rồi mở cái dương trên bàn ra, bên trong toàn là kim ngân châu báu lập lòe. Đây chính là một chút ý mọn, tước gia nếu còn cần tôi sẽ mang đến sau. Cái đó không cần, Dương Lô Chỉ cười nói. Nếu như ta đã làm tới vị trí tước gia này, thì phần tiền tài này ta cũng không để vào mắt. Tô quản gia hơi ngẩn người, nụ cười trở nên cương cứng. Ý tứ của tước gia là, Dương Lô Chỉ từ từ nói. Rất đơn giản, tuy các người không quản sự sống chết của tên Lâm Tưởng này, nhưng bổn quan nhất định sẽ bắt về quy án chân hung đã giết vợ con của người ta ở trong thuyền bang các ngươi. Nụ cười của Tô quản gia biến mất, y nhạt giọng hỏi. Vị nhân không rõ lời của tước gia. Vậy ta nói cho rõ hơn một chút. Các ngươi cần phải ra hung thủ đã giết chết rồi quẳng trôi sông vợ con của Trầm Phong Tùng Trầm Chi Châu ra. Còn phải khai rõ chuyện bắt cóc tống tiền, giết người, các loại tội ác do các ngươi làm, giao tội phạm ra. Sau này phải dựa theo quy củ làm ăn, ta có thể bỏ qua cho thuyền bang các ngươi. Mặt của Tô quản gia hết trắng lại đỏ hồng, ngồi lặng một hồi, rồi cười lạnh hỏi. Như vậy là tước gia không còn có chỗ nào thương lượng nữa rồi. Dương Đô Chỉ vỗ mạnh một cái lên bàn. Các ngươi làm chuyện xấu khiến người ta không thể nào thương lượng. Các ngươi cho dù có thù với Trầm Chi Châu, nếu như các ngươi đối phó ông ta thì còn có thể lý giải. Nhưng các ngươi lại tàn nhẫn giết chết vợ con của ông ta, đâm lên người hơn chục đao, ngay cả con trai vừa tròn một tuổi của ông ta cũng loạn đao đâm chết. Các người còn là người nữa không? Còn có nhân tính nữa không? Tô quản gia thở dài. Tước gia, ngài định học theo Trầm Chi Châu đối địch với thuyền bang của chúng tôi sao? Thì đã sao nào? Dương Lô Chỉ lạnh lùng hỏi lại. Tô quản gia khịt mạnh mũi. Lúc đến đây, đại trưởng quầy của chúng tôi có dặn dò. Nếu như tước gia nể mặt thì chúng ta là bằng hữu. Nếu không, hắc hắc, thuyền bang chúng tôi kiến lập cũng không phải một ngày hai bữa, chẳng phải ai thổi một hơi cũng sập được đâu. Nói xong, Tô quản gia đứng phắt dậy, lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Dương đại nhân, nghe nói tiểu thiếp do ngài mang đến tuổi trẻ xinh đẹp, hy vọng ngài có thể nói cho họ biết là đừng có tùy tiện ra cửa. Người xấu ở Ba Châu nhiều lắm đó, hắc hắc, chúng ta đi. Nói xong cất bước ra ngoài. Hai bảo tiêu liền khiêng Dương Châu Báu lên, đi ra phía sau. Vừa bước ra tới cửa thì bị hai hộ vệ phía sau lưng Dương Nô Chỉ lắc mình cản đường. Tô quản gia lạnh mặt chuyển thân nhìn chừng chừng Dương Nô Chỉ. Đây là ý gì? Dương Nô Chỉ thong dong. Ngươi mang một riêng kim ngân tài bạo như vậy đến hối lộ bản quan, đã phạm phải tội hối lộ. Vừa rồi ngươi lại uy hiếp đối với người nhà của ta, bất lợi toan tính hiếp bách bổn quan, càng là trọng tội. Đối với người phạm trọng tội thì bổn quan trước giờ không hề dễ dàng bỏ qua. Muốn bắt người loại, y luật hỏi tội, bắt trói lại cho ta. Hai tên bảo tiêu sau lưng Tô quản gia bỏ dương xuống, rút yêu đao ra, bảo hộ trước người Tô quản gia. Dương Nô Chỉ lạnh lùng hỏi, các người định chống cự? Ta cảnh cáo các ngươi, kẻ chống đối là sẽ giết chết bất luận tội.